Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải có người nói người bị hắn đào thải là con riêng của Đoan Mộc Hoàng Khải kia sao? Giống như gọi Đoan Mộc Vân Ái. Cái này rất xấu hổ a. Người khác còn đang suy đoán Đoan Mộc Hoàng Khải có phải hay không có mục đích đặc thù, trong khi Lữ Thụ đã đang suy nghĩ có phải đây là truyền thuyết về việc con nhỏ bị đánh, cha già xuất đầu, đây là đến báo thù rồi không? Thôi được, coi như Đoan Mộc Hoàng Khải không nhỏ nhen như Lữ Thụ tưởng tượng, nhưng vẫn còn một tình huống khác. Con cái của người tu hành cao giai vốn dĩ khó có được. Phụ thân của Tôn Trọng Dương, Tôn Tu Văn, cũng chỉ có một bảo bối con trai như vậy. Đoan Mộc Hoàng Khải dường như cũng không nhiều con. Sau đó, thật vất vả trong số các con trai xuất hiện một Đoan Mộc Vân Ái ưu tú như vậy, Đoan Mộc Hoàng Khải không quản chuyện khác nữa mà trực tiếp đưa tới Kiếm Lư, thậm chí bản thân tự mình đến Kiếm Lư xem lễ là để cho con mình đứng đài, giống như lão phụ thân xem con mình chơi bóng trong phim ảnh, nét mặt mỉm cười hiền hòa. Kết quả đến Vương Thành sau mới phát hiện, à, con trai đâu? Một đứa con trai lớn như vậy đâu? Đổi ai, ai cũng phải bão tẩu a. Lữ Thụ hiện tại rất muốn đi hỏi một chút, hắn hiện tại đã là đệ tử Kiếm Lư rồi. Có thể hay không nói trước vào ở trong Kiếm Lư đi. Không có nguyên nhân khác, chỉ là Kiếm Lư tương đối an toàn. Lữ Thụ bỗng nhiên nói với Tôn Trọng Dương, cái kia. Ta còn có việc, đi trước đây. Ngươi nhớ kỹ ước định của chúng ta a. 2 tháng sau ta tới lấy pháp khí khôi giáp. Nói xong Lữ Thụ xoay người rời đi. Tuy rằng hắn cũng không giết Đoan Mộc Vân Ái, hơn nữa đây cũng là hành động bình thường trong tuyển bạt Kiếm Lư. Nhưng thiên đế muốn chút giận cho con trai thì cần quản ngươi lý do gì. Ngay khoảnh khắc Lữ Thụ ra ngoài liền sững sờ. Hắn bình tĩnh nhìn về phía đội nhân mã cuối ngõ hẻm kia. Những con ngựa cao lớn bước đi trên đường bàn đá xanh ở Vương Thành, truyền đến tiếng động lộc cộc. Mỗi lần móng ngựa đạp lên mặt đất, phiến đá xanh kia liền sẽ nở rộ khoảnh khắc hỏa diễm. Trong sự kinh ngạc, Lữ Thụ phát hiện, ngay cả 2 con ngựa kéo cỗ liễn hành lý khổng lồ kia, cũng có năng lượng ba động cấp nhất phẩm. Người đi đường nhao nhao tránh né, từng người đều trốn ở ven đường câm như hến. Còn Lữ Thụ thì phát hiện, đối phương tựa hồ là đến vì mình. Thiên đế ngự giá, liệt mã mây câu, cỗ liễn này kỳ thực rất nhiều bá tánh Vương Thành đều nghe nói qua, bởi vì nó có thể bay. Mà người ngồi bên trong cỗ liễn không ai khác, chính là Đoan Mộc Hoàng Khải. Có lẽ Lữ Thụ còn không rõ lắm Đoan Mộc Hoàng Khải là người thế nào, nhưng dân chúng Lữ Trụ lại hiểu rất rõ. Cho nên khi Lữ Thụ đào thải Đoan Mộc Vân Ái, bọn họ đã có tâm tư xem kịch vui. Từng có người nói, trong hành cung của Đoan Mộc Hoàng Khải có dưới mặt đất 18 tầng. Mỗi tầng là một loại cực hình. Điều này đương nhiên chỉ là truyền thuyết, nhưng từ loại suy đoán và truyền thuyết này có thể thấy được Đoan Mộc Hoàng Khải có hình tượng thế nào trong lòng mọi người. Lữ Thụ không có chạy trốn, mà sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng và bình tĩnh. Thiên đế đã để mắt tới ngươi, chạy trốn là vô ích, chỉ có thể đối mặt. Cỗ liễn dừng lại trước mặt Lữ Thụ. Thế là, những con ngựa phía sau cỗ liễn cũng đều yên tĩnh đứng nghiêm. Cỗ liễn ngay cả rèm cũng không vén lên. Chỉ nghe thấy bên trong có người trầm ổn nói, ngươi chính là Lữ Thụ. Lữ Thụ trong lòng cười lạnh, thiên đế thì sao? Thế là Lữ Thụ bình tĩnh nói, ta không phải, ngươi nhận nhầm người rồi. Đến từ Đoan Mộc Hoàng Khải phụ diện tâm tình giá trị, cộng 19, tựa hồ Đoan Mộc Hoàng Khải cũng không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ trả lời như vậy, trong lúc nhất thời hắn có chút không biết phải nói gì cho phải rồi. Rồi khoảnh khắc sau, Đoan Mộc Hoàng Khải bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười kia không hề khó nghe. Thậm chí còn có loại khí chất bá đạo, khiến người ta khó mà quên được. Chỉ là âm thanh này lại như lưỡi dao cùn, từng nhát cắt vào da thịt người khác, không quản ngươi có phải hay không, hôm nay lại muốn nói với ngươi 2 chuyện. Lúc này, tùy tùng thiên đế đứng nghiêm phía sau kéo tới một người máu thịt bè bét. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn nửa ngày không nhận ra đối phương là ai. Đoan Mộc Hoàng Khải cười nói, hắn gọi Lý Lương, các ngươi hẳn là đã từng quen biết. Nghe nói hắn ở vị Bắc Quan bắt ngươi không có biện pháp nào, thật là vô dụng. Người vô dụng thì không nên dùng nữa, nhưng hắn là người quen biết đã lâu rồi, cho nên ta mang đến Vương Thành để ngươi nhìn một cái. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới người đang hấp hối trước mặt này chính là Lý Lương mà hắn từng gặp. Nên biết rằng Lý Lương thế nhưng là cao thủ nhất phẩm, lại bị tra tấn thành cái dạng này, còn bị đưa đến Vương Thành bằng cách làm nhục như vậy. Lúc đó Lữ Thụ cảm thấy Lý Lương tên này vẫn chưa hỏng, kết quả bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình một cách đẫm máu như vậy, cuối cùng khiến tâm trạng Lữ Thụ có chút phức tạp. Chỉ nghe Đoan Mộc Hoàng Khải nói, đây là chuyện thứ nhất, cảm ơn ngươi vì ta thử ra cân lượng của người này. Hàng ngày có người nói hắn là danh tướng thiên hạ, kết quả lại vô dụng đến thế. Lữ Thụ nghe lời này chỉ cảm thấy Đoan Mộc Hoàng Khải người này cực kỳ quái đản. Trong ngôn ngữ thì là tạ ơn hắn, Nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng hôm nay mình sợ rằng phải có một kiếp. Sau đó bây giờ đến nói chuyện thứ hai, Đoan Mộc Hoàng Khải nói. Lúc này, phía sau đội ngũ lại kéo tới một người máu thịt bé bét khác nằm bên cạnh Lý Lương. Người này tên là Đoan Mộc Vân Ái, nghe nói cũng thua trong tay ngươi. Trong giọng nói của Đoan Mộc Hoàng Khải không có chút tình cảm nào. Ta trước đó nghe nói hắn sắp vào kiếm lư còn rất vui vẻ, kết quả lại là người thích nói khoác. Từ đầu đến cuối, Đoan Mộc Hoàng Khải đều không nhắc đây là con trai hắn. Tâm trạng Lữ Thụ lại lần nữa chìm xuống, ai cũng nói hổ dữ không ăn thịt con, mà Đoan Mộc Hoàng Khải này thậm chí ngay cả con trai mình, cũng có thể tùy ý tra tấn. Lữ Thụ nhớ lại lúc mình tiến vào biệt viện của Đoan Mộc Hoàng Khải ở Vương Thành, Đoan Mộc Vân Ái kiêu ngạo đến mức nào, bây giờ lại ngay cả hơi thở cũng gần như không còn. Hơn nữa, bất kể là Lý Lương hay Đoan Mộc Vân Ái, căn cơ của cả hai đều đã đứt đoạn, cảnh giới nhất phẩm khổ sở tu luyện tới cũng tan thành mây khói. Đoan Mộc Hoàng Khải cười trong cỗ liễn, ta phải cảm ơn ngươi a, giúp ta nhìn rõ hai người. Thế nhưng là ta làm thế nào cảm ơn ngươi? Ngay lúc này, sắc trời trên cao đột nhiên thay đổi, bầu trời vốn trong xanh lại tối sầm xuống, mây đen bao phủ bầu trời tạo thành một xoáy nước khổng lồ, sau đó một cỗ uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống trùm lên người Lữ Thụ. Cơn giận của Đại Tông Sư có thể khiến trời đất đổi màu. Lữ Thụ trong lòng bừng tỉnh, hóa ra đây mới là thủ đoạn chân chính của Đại Tông Sư. Bầu trời phía trên lốc xoáy tựa như dị tượng ý chí của một vị thiên đế hiển hóa. Những người khác chỉ cảm thấy hùng vĩ, nhưng đối với Lữ Thụ thì đó là áp lực thực sự. Lữ Thụ có thể may mắn là lần này ra ngoài không dẫn theo Lữ Tiểu Ngư Ôn Hòa, nếu không, tất cả mọi người sẽ thân hãm hiểm cảnh này. Hắn không phải người dễ dàng nói từ bỏ, nhưng nếu trong hoàn cảnh này, dù có thêm Lữ Tiểu Ngư cũng vô dụng, vậy hắn thà chỉ có một mình đối mặt. Nền đá phiến xung quanh Lữ Thụ trong phạm vi 10 mét bỗng nhiên vỡ vụn, như thể toàn bộ mặt đất bị lực lượng vô hình đập mạnh xuống, thanh thế cực kỳ khủng bố. Những người đi đường lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, mọi người vừa rồi chỉ trốn đến bên đường, lúc đó họ còn nghĩ có thể vây xem một chút, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều rõ ràng rằng, nếu không đi, rất có thể dư chấn của thiên đế phẫn nộ cũng có thể khiến họ thân tử. Nhưng điều bất ngờ là, Lữ Thụ, người đang chịu áp lực khủng khiếp, vẫn luôn đứng thẳng tắp. Không tệ không tệ, Đoan Mộc Hoàng Khải vỗ tay tán thưởng trong hành liễn, không hồ là người có thể đánh bại Hắc Vũ Quân và Đoan Mộc Vân Ái của ta, coi như có chút cốt khí. Lữ Thụ đã biết rõ hôm nay tuyệt đối không thể yên ổn. Nếu là ngày thường, hắn còn sẵn sàng nói đùa, nhưng lúc này, mọi chuyện đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Đoan Mộc Vân Ái và Lý Lương, với tư cách là đại tướng và con ruột của Đoan Mộc Hoàng Khải, đều rơi vào kết cục như vậy. Lữ Thụ biết mình trong lòng Đoan Mộc Hoàng Khải có lẽ đã bị phán tử hình rồi. Lữ Thụ đầm đìa mồ hôi dưới áp lực này, bắp thịt không ngừng run rẩy, sắc mặt lại càng bình tĩnh. Từ sau khi ra khỏi cô nhi viện, Lữ Thụ chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy sao? Hắn đã dốc hết toàn lực để sống sót. Kết quả, một vị thiên đế tùy tiện gặp phải hắn là định tùy tiện giết chết hắn sao? Dựa vào cái gì? Lữ Thụ khó khăn nâng tay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không còn là thiếu niên mệnh nát, ngay cả trứng gà không bán được cũng chỉ có thể một mình lặng lẽ ăn hết rồi. Hắn còn có tinh đồ, còn có trái cây. Lúc này, Lữ Thụ không còn bận tâm đến chuyện khác. Hắn muốn ăn tinh vân trái cây để tiến ra nhất phẩm, mở ra tầng thứ 5 tinh vân. Không còn gì phải lo lắng, không còn lo lắng sẽ gây ra dị tượng thiên địa ngoài ý muốn gì nữa. Nếu mệnh đều không còn, thì nói gì cũng vô dụng rồi. Đây là lựa chọn cuối cùng, Lữ Thụ lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Kết quả, đúng lúc này, trên tầng mây đen trên bầu trời càng lúc càng tối lại xuất hiện một tia chớp chiếu vào màn đêm. Trong đám mây đen lốc xoáy đột nhiên nứt ra, ở độ cao hơn, lại có mây trắng như kiếm lôi đình chém xuống, đánh tan đám mây đen lốc xoáy. Tựa như một đóa mây đen và mây trắng chạm vào nhau, kinh ngạc và mãnh liệt như thế. Sau đó, bầu trời lần nữa khôi phục, trong vạn dặm dường như không còn mây nữa. Mây đều tiêu tán trong cuộc giao đấu giữa các đại tông sư vừa rồi, ngay cả gió cũng tĩnh lặng rồi. Một thanh âm từ sau đỉnh núi biển mây kiếm lưu truyền đến, thanh âm phiêu diêu lại kiên định, phảng phất có sự tự tin mạnh mẽ, từ bao giờ cũng dám có người ngoài chiến tranh đối với truyền nhân kiếm lưu động thủ rồi. Người đến Vương Thành làm gì? Đoan Mộc Hoàng Khải cười ha hả, ta cùng tiểu bối chỉ đùa một chút cũng không được sao? Trò đùa không mở nổi sao? Không ai quy định không thể cùng người kiếm lưu nói đùa sao? Cũng không có thiên đế nào không cho phép nhập Vương Thành sao? Nói đến đây, thanh âm của Đoan Mộc Hoàng Khải bỗng nhiên trở nên âm lãnh khủng bố. Nếu ai cảm thấy không nên vào Vương Thành, vậy thì tới tìm ta nói chuyện. Giờ khắc này, toàn bộ Vương Thành lặng ngắt như tờ. Đoan Mộc Hoàng Khải này đúng là bá đạo đến mức dùng khí thế của mình trấn áp toàn bộ Vương Thành. Lần này, sau biển mây kiếm lưu lại không truyền ra thanh âm nào nữa. Vân kiếm xuyên trời vừa rồi chỉ là để cứu Lữ Thụ, cứu xong thì không còn động tĩnh gì nữa. Ngay tại khoảnh khắc Đoan Mộc Hoàng Khải nói chuyện, Lữ Thụ bỗng nhiên chìm vào lòng đất. Lữ Tiểu Ngư vừa rồi đã đuổi tới, khi thấy cơ hội liền lập tức dẫn Lữ Thụ đi về phía kiếm lư. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư không biết nên đi đâu, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết, càng đến gần kiếm lư thì càng an toàn. Trước khi chìm vào lòng đất, Lữ Thụ còn kéo theo Lý Lương cùng đi. Hắn luôn cảm thấy có chút có lỗi với vị thống soái Hắc Vũ quân này, mặc dù nói trên chiến trường không có nhân từ đồng tình, những chuyện Lữ Thụ làm trước đó đều không thẹn với lương tâm, cũng không hề có lỗi với vị Lý Lương này. Hai quân đối đầu, sống chết có số. Nhưng Lữ Thụ luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, vì hắn cảm thấy Lý Lương không phải người xấu. Còn về Đoan Mục Vân Ái, vốn là con trai của Đoan Mục Hoàng Khải, rơi vào kết cục như vậy chỉ có thể nói là số mệnh không tốt, lúc đầu thai chọn sai cha. Lữ Thụ có chút lo lắng Lữ Tiểu Ngư cũng sẽ bị liên lụy, nhưng Đoan Mộc Hoàng Khải dường như không có ý định tiếp tục nhắm vào hắn, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn bỗng nhiên có một loại trực giác, thực ra Đoan Mộc Hoàng Khải ra tay với mình, chính là muốn dẫn vị đại sư huynh kiếm lư kia xuất thủ mà thôi. Chỉ là Lữ Thụ càng kỳ lạ hơn là, vì sao cung thần vương lại không có chút động tĩnh nào? Đoan Mộc Hoàng Khải ở trong vương thành lớn lối như vậy, chẳng lẽ vị tân thần vương kia cũng không cảm thấy điều này có gì sao, cho nên không thèm để ý? Hay có nguyên nhân khác? Lữ Thụ cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm kỳ quặc, khiến hắn nghĩ mãi không ra. Không bao lâu, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư liền đến một trạch viện bí ẩn. Trạch viện này Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã chuẩn bị từ trước. Lúc mua, Lữ Thụ đã dùng mặt nạ sửa đổi dung mạo để đổi mặt, vốn dĩ đã xem nơi này như nơi ẩn náu, phòng an toàn. Hiện tại thật có đất dụng võ. Dịch Tiềm đã canh giữ trong viện. Khi Lữ Tiểu Ngư dẫn Lữ Thụ xuất hiện, hắn liền cảnh giác đi ra cổng thủ vệ. Lữ Thụ đặt Lý Lương xuống rồi thở dài nói, vừa rồi là định mở tinh đồ tầng thứ 5 liều mạng, may mắn là kiếm lư đã xuất thủ rồi. Kiếm tiền là không thể nào rồi. Lữ Thụ cảm thấy trong vương thành nhất định có chuyện lớn xảy ra, chúng ta đến lữ trụ có thể thật sự không đúng lúc. Lữ Thụ nói khẽ, cái lữ trụ này sợ là sắp biến thiên rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Ngư hỏi. Tiến vào kiếm lư, mau chóng tìm được phương pháp trở về, tránh xa nơi này, Lữ Thụ chắc chắn nói. Đúng lúc này, Lý Lương bỗng nhiên ho khan. Lữ Thụ nhìn qua lại phát hiện đối phương đang ung dung tỉnh lại. Lý Lương quan sát xung quanh, nhìn hoàn cảnh, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn bỗng nhiên yếu ớt hỏi, sao ta lại nằm trên mặt đất? Đây không phải có giường sao? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, ngươi toàn thân đều là máu, đặt trên giường sẽ làm bẩn giường của ta rồi. Đến từ Lý Lương giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 748. Sao ngươi lại rơi vào kết cục này? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, Đoan Mộc Hoàng Khải xưa nay đều bạo ngược như thế sao? Lý Lương cười khổ, hắn cảm nhận được căn cơ trong cơ thể mình đã bị hủy hoại rồi nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Xưa nay đánh bại rồi hắn cũng không quá quan tâm, chỉ là mượn đề tài để nói chuyện thôi rồi. Quả nhiên, Lữ Thụ trong lòng bừng tỉnh. Đoan Mộc Hoàng Khải bày ra trò này chính là muốn nhắm vào mình, còn về việc có phải muốn dẫn vị đại sư huynh kiếm lư, kia xuất thủ hay không thì không cách nào xác định. Chỉ là hình tượng của Đoan Mộc Hoàng Khải trong lòng Lữ Thụ sẽ không thay đổi nữa. Nếu có cơ hội, Lữ Thụ nhất định sẽ giết chết đối phương. Thậm chí có một khoảnh khắc, Lữ Thụ còn đang nghĩ, nếu khi có thể rời đi, mình đã thăng cấp lên cảnh giới Đại Tông Sư, vậy hắn nhất định sẽ giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải rồi mới đi. Lữ Thụ là người thù dai, hắn chưa bao giờ phủ nhận điểm này. Nam Canh Thành lúc này đang rất náo nhiệt. Người dân rất sẵn lòng làm việc trong các xưởng xà phòng của Vũ Vệ Quân. Giai cấp cố hữu từng đè nén tầng lớp hạ lưu này đã được xoa dịu. Trước kia, những người bình dân như Trương Vệ Vũ đi đâu cũng bị bóc lột, thuế má cực nặng, sống sót hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của thành chủ. Nhưng bây giờ, những người đầu tiên làm việc trong xưởng xà phòng của Vũ Vệ Quân không phải nộp thuế trên tiền lương. Đây là đặc quyền mà Lữ Thụ, với tư cách là thành chủ Nam Canh Thành, ban tặng. Điều này khiến những người bình dân chật vật mưu sinh như Trương Vệ Vũ đổ xô đến các xưởng xà phòng. Hơn nữa, tiền lương ở xưởng xà phòng Vũ Vệ Quân không hề thấp. Nhiều người nhận ra chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể sống thoải mái, dù vất vả nhưng kiếm được tiền. Mệt mỏi là điều khó tránh khỏi, ai sống mà không mệt. Cuối cùng, bản thân Trương Vệ Vũ cũng thấu hiểu nỗi khổ của những người dân thường. Chính hắn từng bị cái giai cấp cố hữu này làm hại, cho nên khi đối xử với mọi người, hắn luôn giữ một tấm lòng nhân từ. Trương Vệ Vũ từng là thống soái Ngự Long Ban trực dưới trướng Lão Thần Vương. Người ta nói tướng quân không nắm giữ binh quyền. Nhưng Trương Vệ Vũ thực ra luôn là một người mềm lòng, nếu không mọi người đã không vây quanh hắn cùng nhau chờ đợi vương trở về. Vì vậy, khi Lưu Nghi Chiêu tìm thấy một cuộc đời mới làm thám báo trong Vũ Vệ Quân, Trương Vệ Vũ cũng đang tự hỏi bản thân mình phù hợp với điều gì hơn, thay vì tiếp tục hồi tưởng về thân phận nội điện trực của mình. Thực ra Trương Vệ Vũ rất ngưỡng mộ Lưu Nghi Chiêu. Dù sao mọi người lúc trước đều ở trong Ngự Long Ban trực. Khi đó Lưu Nghi Chiêu vẫn là quân của Trương Vệ Vũ, mà bây giờ, Lưu Nghi Chiêu đã trên con đường thả bay tự do của mình càng chạy càng xa. Mơ hồ giữa đó, Lưu Nghi Chiêu đã có tiếng là thám báo giỏi nhất của Lữ Trụ rồi. Tuy Ngự Long Ban Trực đã biến thành tiểu thám báo, nhưng Lưu Nghi Chiêu có sung sướng không? Trương Vệ Vũ cảm thấy Lưu Nghi Chiêu mẹ nó sướng tột độ, gã vốn là một thiếu niên anh tuấn, uy vũ, giờ thường xuyên cùng đám người vũ vệ quân chén chú chén anh, nói chuyện ầm ĩ đáng sợ. Khi Diệt Phỉ, một tiếng gào của gã suýt chút nữa làm người ta chết khiếp. Hơn nữa, không cần lo lắng nhiều chuyện gì nữa. Làm tốt bổn phận thám báo của mình là được, không cần chỉ huy, không cần động não. Còn Trương Vệ Vũ thì sao? Hắn cũng đang suy nghĩ, thực ra hắn không quá thích chỉ huy quân đội, vì hắn không chịu nổi nỗi đau khi các binh sĩ lần lượt ngã xuống, cứ như thể những sinh mạng đã chết đều là do sự chỉ huy sai lầm của hắn vậy. Đó là một sự giày vò. Trong hoàn cảnh bình thường, một người như vậy đã tự sát rồi thống soái. Nhưng ở Ngự Long Ban Trực thì hơi khác, vì Ngự Long Ban Trực lúc đó không có người chết, muốn chết cũng khó. Lúc đó vấn đề tâm lý của Trương Vệ Vũ vẫn chưa bộc lộ ra, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vũ vệ quân vẫn chưa đạt đến trình độ của Ngự Long Ban Trực. Cho nên gần đây Trương Vệ Vũ mới nghĩ, thực ra mình giúp trông coi các công việc của thành chủ, quản lý xưởng xà phòng là tốt rồi. Chiến tranh cũng được, nhưng làm thống soái thì thôi đi. Trước kia, Trương Vệ Vũ ở Ngự Long Ban Trực không có quyền lựa chọn. Thần Vương bảo hắn làm thống soái Ngự Long Ban Trực, hắn chỉ có thể làm thống soái. Bây giờ Trương Vệ Vũ lại cảm thấy làm thống soái không tốt, không phù hợp với hắn. Ngay lúc này, Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thán và những người khác đang ngồi quanh đống lửa trong quân doanh vũ vệ, quân trò chuyện. Ngày thường vũ vệ quân 10 ngày mới có một lần giải rượu cấm, hơn nữa còn giải theo từng đợt, không thể cho tất cả mọi người đều say. Thế là lúc không uống rượu thì chỉ có thể vây quanh đống lửa chém gió. Lý Hắc Thán bỗng nhiên nói, thời gian này vô nghĩa quá, không biết đại vương lúc nào mới về. Hơi nhớ ngài rồi. Lý Hắc Thán rất đơn thuần, thẳng thắn, vì tâm tư của hắn rất đơn giản, có gì nói nấy. Ngày thường, Lý Hắc Thán cao to, thô kệch lại nhớ đại vương nhà mình, như một đứa trẻ đang chờ cha mẹ đi làm về vậy. Có người nói, ta cũng hy vọng đại vương trở về. Khoảng thời gian trước, mỗi ngày chiến tranh với Hắc Vũ quân, mỗi ngày làm đối phương bực tức, sướng biết bao. Bây giờ quân quý tộc đánh tới Tây Châu cũng không có phần của chúng ta. Nếu đại vương trở về, ta nghĩ ngài nhất định sẽ dẫn chúng ta đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta đánh tới Tây Châu, đánh tới Tây Đô. Các ngươi nghĩ đại vương có thể lên làm thiên đế không? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sững sờ, sau đó bỗng nhiên trở nên phấn khích, để đại vương cùng ngày đế. Lưu Nghi Chiêu cười bắt đầu. Cái vị Tây Phương Thiên Đế Đoan Mộc Hoàng Khải là đại tông sư của Tây Châu, đại tông sư còn lợi hại hơn nhất phẩm rất nhiều. Chúng ta làm sao giết được hắn chứ? Giết không được. Các ngươi đừng nghĩ chuyện vô nghĩa này nữa. Hay là chúng ta đi Vương Thành tìm đại vương đi? Lý Hắc Thán bỗng nhiên rụt rè nói, mấy ngày trước có một thương nhân nói với ta, cách Vương Thành về phía đông 600 dặm có một đám thổ phỉ, hy vọng chúng ta có thể giúp tiêu diệt một chút. Mọi người vừa khóc vừa cười. Vậy cách chúng ta đây hơn 20000 cây số lận, đi cái rắm gì? Ai đưa ra thỉnh cầu này vậy? Hiện tại vũ vệ quân đã là đội diệt phỉ danh xứng với thực. Hơn nửa số thổ phỉ ở Nam Châu đều đã thua dưới tay vũ vệ quân, bất đắc dĩ hợp lý hóa thành dân lương thiện. Bọn thổ phỉ cũng rất bất đắc dĩ, thật sự đánh không lại. Lúc này, các thương nhân phát hiện vũ vệ quân thật sự rất hăng hái. Trước kia khi mọi người đi làm ăn, nếu nô lệ của mình không cố gắng, còn cần bỏ tiền mời một vài đứa trẻ lang thang. Kết quả là bây giờ không cần nữa. Nam Châu khắp nơi đều rất an toàn, bọn thổ phỉ sống rất chật vật. Sau đó, các thương nhân phát hiện, không để vũ vệ quân ra ngoài diệt phỉ cũng không được. Lý Hắc Thán cả ngày cứ ngồi xổm ở cửa thành hỏi thương nhân chỗ nào có thổ phỉ. Vũ vệ quân này diệt phỉ quả thực là yêu thích a. Thế là, rất nhiều thương nhân bắt đầu chủ động nói cho vũ vệ quân chỗ nào có thổ phỉ. Dù xa đến đâu cũng sẽ nói đầy miệng, nhỡ đâu vũ vệ quân đi thì sao? Tuy nhiên, lần này Lý Hắc Thắn nói quá xa rồi, hơn 20000 cây số a. Đột nhiên, Tiểu Hùng Hứa đang gặm bắp nướng bên cạnh bỗng nhiên sững sờ một chút, sau đó móc ra quyển sổ nhỏ từ túi sách của mình và viết chữ, chúng ta cứ đi diệt phỉ đi, tiện thể đi Vương Thành một chút sau khi tiêu diệt xong thổ phỉ. À, mắt Lưu Nghi Chiêu sáng lên, hắn hiểu ý của Tiểu Hùng Hứa rồi, Tiểu Hùng Hứa đại nhân nói là, chúng ta lấy danh nghĩa diệt phỉ, nhưng thực ra là đi Vương Thành thăm đại vương. Vẫn là Hùng Hứa đại nhân nghĩ thoáng a. Tiểu Hùng Hứa một bộ vẻ cao thâm khó dò gật gật đầu và viết chữ, người hiểu chuyện. Nhưng Lão Trương sẽ không đồng ý, Lưu Nghi Chiêu hơi tiếc nuối nói, hắn đâu phải người ngốc. Vương Thành là một nơi rất phức tạp, hắn chắc chắn sẽ không để vũ vệ quân mạo hiểm. Ngay lúc này, Triệu Xuất, đại cung phụng của Tống Ký Đồ Phường, bay tới từ phương Bắc. Lưu Nghi Chiêu đứng dậy, Triệu đại cung phụng đến rồi, nhưng hôm nay Vũ vệ quân không có uống rượu a. Triệu Xuất trong khoảng thời gian này đều đã thường trú ở Nam Canh Thành, cho nên giao thiệp với Vũ vệ quân rất nhiều, cũng quen thuộc với nhau. Triệu Xuất đi thẳng vào vấn đề nói, thống lĩnh nhà các ngươi ở Vương Thành xảy ra chuyện rồi. Chuyện Đoan Mộc Hoàng Khải nhằm vào Lữ Thụ đã lan truyền nhanh chóng. Dù sao ngày hôm đó hai đại tông sư giao thủ ở Vương Thành, thanh thế thực sự rất lớn. Tống Ký thực ra không muốn dính vào mâu thuẫn giữa Lữ Thụ và Đoan Mộc Hoàng Khải. Dù sao, một người là thiên đế, còn người kia chỉ là đệ tử bình thường của Kiếm Lư, lại là người vừa mới gia nhập. Hắn và Đoan Mộc Hoàng Khải không có giao thiệp hay tình nghĩa gì, không phải Tống gia không biết đối nhân xử thế, mà là đại bộ phận hào môn thực tế đều không muốn giao du với Đoan Mộc Hoàng Khải. Kể từ khi tấn thăng đại tông sư, tính tình của người này thay đổi hẳn. Cứ như thể sự âm ám và phẫn nộ trong lòng đều được giải phóng sau khi trở thành đại tông sư vậy. Trước kia còn cần che giấu, nhưng sau khi trở thành đại tông sư, muốn chết cũng là một việc khó, nên hắn trở nên vô sở cố kỵ. Kiểu người này rất khó giao thiệp, không kiếm được lợi ích đã đành, làm không tốt còn có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên, nói về Đoan Mộc Hoàng Khải, mọi người chắc chắn đều muốn làm bạn với người như Lữ Thụ hơn. Tuy Lữ Thụ đôi khi cứng đầu vì tiền, nhưng làm bạn với Lữ Thụ ai cũng có thể kiếm tiền. Nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Tất cả hào môn đều cảm nhận được một chút bất thường trong cuộc giao phong giữa Đoan Mộc Hoàng Khải và đại sư huynh Kiếm Lư. Trước kia, khi lão thần vương còn đó, Đoan Mộc Hoàng Khải làm sao dám ra tay trong Vương Thành. Còn Lữ Thụ, dù chủ nhà họ Tống có nguyện ý làm ăn với hắn đến mấy, cũng không thể làm vào lúc này. Cửu ngũ hào môn của Vương Thành, sở dĩ có thể đứng vững lâu như vậy chính là nhờ bản lĩnh biết né tránh nguy hiểm. Bọn họ không muốn đối địch với Đoan Mộc Hoàng Khải, chỉ có thể tiếc nuối cắt đứt liên lạc với Lữ Thụ. Cho nên, điều đầu tiên họ làm là thông báo cho Triệu Xuất trở về Vương Thành. Tuy nhiên, Triệu Xuất lại khá trượng nghĩa. Hắn vốn đã bay ra hơn 200 cây số rồi, nhưng do dự nửa ngày vẫn quay về báo cho Vũ vệ quân một tiếng, cũng xem như tròn tình nghĩa. Vũ vệ quân không có pháp khí liên lạc với Lữ Thụ, nên vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra ở Vương Thành. Kết quả, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Lưu Nghi Chiều nghiêm trọng nói, Lý Hắc Thán, ngươi đi mời Trương Đại Nhân tới. Lý Hắc Thán vội vàng chạy thẳng đến chỗ Trương Vệ Vũ trong quân doanh, sau đó cõng Trương Vệ Vũ chạy về. Trên đường điên cuồng khiến Trương Vệ Vũ suýt nôn. Trương Vệ Vũ phát điên rồi, hắn là người bình thường mà. Lý Hắc Thán, ngươi thả ta xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Trương Vệ Vũ gầm thét. Triệu Xuất nói đại vương nhà chúng ta ở Vương Thành xảy ra chuyện rồi. Lý Hắc Thán vội vàng nói. Trương Vệ Vũ trầm mặc, lúc này hắn mới hiểu tại sao Lý Hắc Thán lại gấp gáp như vậy. Hóa ra là Lữ Thụ xảy ra chuyện rồi. Ban đầu, Trương Vệ Vũ rất phản cảm với danh xưng đại vương nhà chúng ta, nhưng bây giờ Lý Hắc Thán bọn họ ngày nào cũng nói, khiến Trương Vệ Vũ cũng quen rồi. Lý Hắc Thán cõng Trương Vệ Vũ đến trước mặt Triệu Xuất. Trương Vệ Vũ nôn khan hai cái rồi bình tĩnh lau miệng nói với Triệu Xuất, Triệu Cung Phụng, ngài có thể nói cho chúng ta biết ngọn ngành được không? Hắn muốn phân tích xem Lữ Thụ hiện tại đang ở trong tình cảnh nào. Vì Lữ Thụ tin tưởng hắn như vậy, sau khi Lữ Thụ đi đã tạm thời giao quyền chỉ huy Vũ vệ quân vào tay hắn. Vậy nên, Trương Vệ Vũ cảm thấy mình cần xứng đáng với sự tín nhiệm này. Người ta thường nói, kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết. Tuy Trương Vệ Vũ không thể chết vì Lữ Thụ, cần phải giữ mạng cho lão thần vương, nhưng chuyện của Lữ Thụ bây giờ chính là chuyện hắn nghĩa bất dung từ phải quản. Huống chi, có Lữ Thụ ở đó, Vũ vệ quân này mới có ý nghĩa tồn tại. Triệu Xuất do dự một chút rồi nói, là như vậy, sau khi đại vương nhà các ngươi đi Vương Thành. Vừa nhắc đến đây, đơn giản khiến Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thán và những người khác nghe mà ngạc nhiên đến sững sờ. Đại vương nhà mình lợi dụng Tôn gia diệt trừ đối thủ. Đại vương nhà mình trở thành loại tồn tại ma vương trong cuộc tuyển chọn của Kiếm Lư. Đại vương nhà mình bị nhân dân Vương Thành bao vây tấn công, lật đổ Lữ Phủ. Khuôn mặt của Trương Vệ Vũ và những người khác đều là vẻ kinh ngạc, còn Tiểu Hung Hứa đứng bên cạnh thì rất bình tĩnh. Đây không phải là những thao tác bình thường của Lữ Thụ sao? Tiểu Hung Hứa đến thành Nam Canh hội quân cùng Vũ vệ quân mới biết Lữ Thụ đã đi Vương Thành tham gia tuyển chọn. Từ lúc đó, nó đã bắt đầu mặc niệm cho những ứng viên khác của Kiếm Lư rồi. Đây không phải rất mạnh sao? Trương Vệ Vũ cảm thấy Lữ Thụ ở Vương Thành đơn giản chơi đùa thôi mà, làm sao lại xảy ra chuyện được? Người nghe ta nói từ từ, Triệu Xuất thở hổn hển nói, đại vương nhà ngươi đã loại bỏ người thứ hai, Đoan Mộc Vân Ái, là con trai của Đoan Mộc Hoàng Khải. Bây giờ Đoan Mộc Hoàng Khải đã đến Vương Thành để hỏi tội rồi. Lữ Thụ khiến hắn mất mặt, hắn liền giết chết con trai mình. Ban đầu muốn giết Lữ Thụ, kết quả đại sư huynh Kiếm Lư đã ra tay. Tuy nhiên chúng ta cho rằng, nếu Đoan Mộc Hoàng Khải còn có cơ hội, nhất định sẽ không chút lưu tình giết chết đại vương nhà ngươi. Lý Hắc Thán giận dữ, hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Trương Vệ Vũ cười lạnh nói, Đoan Mộc Hoàng Khải những năm gần đây quả thực càng ngày càng bất thường rồi. Đầu tiên là chủ động gây chiến tranh biên giới, bây giờ lại đến Vương Thành gây sóng gió. Chỉ là Trương Vệ Vũ cũng như Lữ Thụ không hiểu, trong tình huống này, vị kia trong cung thần vương cũng không ra tay quản lý sao? Hắn biết rõ vị tân vương kia, làm sao có thể để Đoan Mộc Hoàng Khải ngang ngược như vậy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì đó mà chính mình cũng không biết sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Suất nói, ta chỉ đến báo cho các ngươi một tiếng, còn việc các ngươi quyết định thế nào không liên quan đến ta. Hy vọng các ngươi có thể coi như chưa từng gặp ta. Ngươi yên tâm, ân tình này Vũ Vệ Quân ta ghi lại rồi, ngày sau tất có hậu báo. Trương Vệ Vũ trầm giọng nói, hắn hiểu rằng dưới áp lực của thiên đế, đối phương nguyện ý đến báo tin một tiếng đã đòi hỏi dũng khí rất lớn rồi. Triệu Suất rời đi, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về Vương Thành, cùng Tống gia đối mặt với phong ba có thể sắp đến. Lý Hắc Thán nhìn Trương Vệ Vũ ồm ồm nói, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nói, Lý Hắc Thán liền lén lút nhìn về phía Lưu Nghi Chiêu và Tiểu Hung Hứa. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu Trương Vệ Vũ muốn cầu ổn, lệnh Vũ Vệ Quân án binh bất động, vậy hắn sẽ lén đi Vương Thành. Tuy nhiên, Lý Hắc Thán bây giờ cũng chỉ vừa mới tấn thăng nhị phẩm, cho dù hắn một mình đi Vương Thành cũng không có tác dụng gì. Cho nên hắn hy vọng Lưu Nghi Chiêu và Tiểu Hung Hứa đi cùng hắn. Nhưng Trương Vệ Vũ vừa mở miệng liền khiến bọn họ sững sờ, chúng ta bây giờ liền thu dọn đồ đạc, đi Vương Thành. Nói đến đây, Trương Vệ Vũ lại do dự, chúng ta lấy cớ gì mới có thể đi Vương Thành đây? Lý Hắc Thán thấp giọng nói, 600 cây số ngoài Vương Thành có một đám thổ phỉ, chúng ta đi diệt phỉ đi. Trương Vệ Vũ nghe rồi ánh mắt sáng lên, Lý Hắc Thán, ngươi thật là một thiên tài. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thực ra, tất cả đều đang lo lắng Trương Vệ Vũ sẽ lấy ổn thỏa làm chính. Trước kia, Trương Vệ Vũ đứng trên cương vị thống soái Vũ Vệ, quân tất yếu sẽ có nhiều chỗ xung đột với mọi người, ví dụ như cấm rượu, ví dụ như chấp hành quân pháp. Cho nên, dần dần mọi người và Trương Vệ Vũ liền có chút ngăn cách. Kết quả bây giờ, tất cả ngăn cách đó dường như đều biến mất rồi. Lý Hắc Thán mặt mày hớn hở bắt đầu, ta bây giờ đi thu dọn đồ đạc. Lưu Nghi Chiêu nhìn về phía Trương Vệ Vũ, ta nghe ý của Trương đại nhân. Ngài cũng muốn đi theo sao? Thân thể này của ngài. Trương Vệ Vũ thở dài nói, chỉ riêng để cho các ngươi đi, ta sợ các ngươi làm sập cả bầu trời. Vũ Vệ Quân xuất chinh. Vũ Vệ Quân bỗng nhiên dốc hết toàn lực mà không hề báo trước, không nhiều người có được loại pháp khí truyền tin ngàn dặm như của Triệu Soái. Vì bản thân loại pháp khí này khá đắt đỏ. Cho nên, bên ngoài Vương Thành không có nhiều người biết rõ Vương Thành hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Khi Vũ Vệ Quân thu dọn đồ đạc, toàn quân xuất kích, nhóm hành thương đều ngớ người. Các ngươi đi rồi, mọi người làm ăn với ai đây? Trương Vệ Vũ trả lời là việc làm ăn vẫn cứ làm bình thường, dù sao hiện tại đã thuê người coi sóc. Đương nhiên, thuê người rốt cuộc vẫn là không đáng tin cậy, cho nên Trương Vệ Vũ đã để lại 100 người. Không thể bỏ đi hết được. Nếu không Lữ Thụ trở về phát hiện Nam Canh Thành việc làm ăn sụp đổ, chỉ sợ tại chỗ liền muốn bạo tẩu. Dùng lời của Lý Hắc Thán mà nói, nhà máy xà phòng này cơ hồ tương đương với mệnh của đại vương nhà mình, có hành thương hoảng hốt, thực sự là bọn hắn không biết rõ Vũ Vệ Quân rốt cuộc muốn làm gì. Sao lại thế này, trông cứ như là muốn bỏ trốn vậy. Rất nhiều hành thương đuổi theo hỏi Vũ Vệ Quân muốn làm gì, kết quả khẩu khí của người Vũ Vệ Quân hoàn toàn nhất trí, diệt phỉ. Nhóm hành thương tại chỗ thiếu chút nữa sụp đổ. Các ngươi thực lực này dốc hết toàn lực đủ để tiêu diệt một quân chính quy rồi, kết quả các ngươi chỉ là ra ngoài diệt phỉ. Thổ phỉ kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệt gì? Hoảng hốt không chỉ có nhóm hành thương, quân đội quý tộc Nam Châu đang ở tiền tuyến giao chiến với Hắc Vũ quân cũng hoảng hốt. Đại quý tộc Nam Châu nhận được tin tức đầu tiên liền cảm giác quân Vũ Vệ, này có phải là vì mình mà đến không? Chứ xung quanh đây còn có thế lực nào cần Vũ Vệ quân dốc hết toàn lực? Trước đó ám ảnh trong lòng mọi người về Vũ Vệ quân còn chưa tan biến. Cái này lại tới nữa rồi, thống lĩnh của các ngươi chẳng phải đang ở Vương Thành đó sao, các ngươi đây là muốn gây náo loạn gì vậy? Kết quả từ từ mọi người phát hiện, đường hành quân của Vũ Vệ quân rất kỳ lạ, lại là một đường hướng Bắc đi. Đi về phía Bắc làm gì? Bất quá mặc kệ Vũ Vệ quân rốt cuộc muốn làm gì, thổ phỉ nên dọn nhà thì dọn nhà, các đại quý tộc nên cảnh giác thì cảnh giác. Vũ Vệ quân không mang lương thảo, bởi vì bọn họ không có không gian trang bị, nhưng Vũ Vệ quân hiện tại có tiền. Xưa kia đại quý tộc hoặc là cắt xén quân lương, hoặc là bóc lột kinh tế quân đội, dù sao không có ai nguyện ý chi quá nhiều tiền cho quân đội, bởi vì Lữ Trụ đã bình yên một thời gian rất lâu rồi, chỉ là gần đây hơn 10 năm trên biên giới mới xuất hiện chiến sự. Tất cả mọi người đều cảm thấy đánh không đến chỗ mình thì nuôi lính tốt như vậy, làm gì? Nhưng Vũ Vệ quân không giống vậy, Vũ Vệ quân tự mình có thể kiếm tiền, hơn nữa người quản tiền là Trương Vệ Vũ lại đang ở trong quân. Cho nên, Vũ Vệ quân đi đến đâu? Trực tiếp mua sắm lương thảo ở gần đó, mà lại là mua với giá vốn siêu thấp. Việc làm ăn xà phòng làm lâu rồi mọi người liền quên mất tiền thân của Vũ Vệ, Quân thật ra là thổ phỉ trại Thanh Long lớn. Mà bây giờ, Vũ Vệ Quân đã giúp bọn họ nhớ lại một chút, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mỗi lần đến một tòa thành cần mua lương thảo, Vũ Vệ Quân trực tiếp vào thành tìm kho lúa, bán lương thảo à, chúng ta mua với giá vốn. Ai dám không bán? Mỗi thành chủ đều rất im lặng, bán lương thảo chỉ là giá vốn không kiếm lời mà thôi, không bán, làm không tốt liền đổi thành chủ khác rồi. Dọc đường còn có thành trì đóng thẳng cổng thành, nhưng mà cửa ải hiểm yếu giống như vương thành lại có được mấy tòa. Cổng thành đúng là đóng rồi, nhưng Vũ Vệ Quân trực tiếp có thể nhảy qua tường thành, ngươi có sợ hay không? Toàn bộ Vũ Vệ Quân, bây giờ nhị phẩm đã chiếm 1/4, còn lại bên dưới tất cả đều là tam phẩm. Không chỉ có thế, có người còn phát hiện dã ngoại có bầy chuột đang nhanh chóng leo núi vượt suối, những nơi đi qua rễ cây đều có thể gặm sạch sẽ, dã thú càng là hiển nhiên không còn tồn tại. Có người chứng kiến công bố rằng trong bầy chuột kia có một con sóc đang khống chế, tất cả mọi người cười rồi, sóc và chuột cũng không phải một giống loài, làm sao mà khống chế được. Kết quả vào tối hôm đó, liền có người mơ thấy con sóc kia hỏi bọn hắn có mua xà phòng không. Trận náo loạn này rất hoang đường, nhưng Vũ Vệ Quân ngay trong cái hoang đường này tốc độ cao nhất tiến tới. Chi quân đội hành quân đầu tiên không cần mang lương thảo, cứ như vậy ra đời. Có chút đại quý tộc đều muốn trực tiếp cùng Vũ Vệ Quân khai chiến rồi, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, thứ nhất tất cả mọi người là quân đội bạn, hơn nữa Thiên Đế Văn tại phủ dường như rất yêu thích chi quân đội này. Cái này mà gây sự thì chạy đến chỗ Thiên Đế, nói rõ lý lẽ còn chưa chắc ai chịu thiệt. Tiếp theo, với thực lực kia của Vũ Vệ Quân, mọi người đánh thắng được hay không đều nói không chừng. Cần biết rõ Vũ Vệ Quân không chỉ có thực lực quá mạnh, hơn nữa mỗi người đều có pháp khí khôi giáp. Cuối cùng, các đại quý tộc suy nghĩ kỹ một chút, người ta cũng chỉ muốn mua chút lương thực thôi mà, cho rồi. Nhưng mọi người cũng không cam lòng, có người chạy tới hành cung Thiên Đế ở đô thành tham kiến văn tại phủ, mở miệng liền khóc giống, Thiên Đế à, Vũ Vệ Quân này diệt phỉ cũng quá đáng a, nào có chạy xa như vậy để diệt phỉ. Trên long bào màu đen của văn tại phủ con rồng là bắt mắt nhất, hắn ngồi trên bảo tọa trong đại điện hờ hững nói, thay các ngươi diệt phỉ còn không tốt sao, mỗi người bình thường đều như giá áo túi cơm, một điểm thổ phỉ cũng thu thập không xong, muốn các ngươi có làm được cái gì. Bây giờ Vũ Vệ Quân giúp các ngươi diệt phỉ vậy mà không cảm tạ người ta, còn chạy đến chỗ ta khóc. Khóc cái gì mà khóc? Đại quý tộc, cái này thiên vị quá đi. Ngài tốt xấu che đậy một chút đi. Mau cút đi, văn tại phủ phất phất tay, nhìn thấy các ngươi liền phiền, đồ không có chi tiến thủ, sớm một chút luyện binh bây giờ dùng như thế uất ức, các đại quý tộc lăn đi rồi, kỳ thực mọi người biết rõ so ra mà nói văn tại phủ là vị thiên đế, dễ gần gũi nhất. Bình thường liền không mấy quản sự, giống như cũng không mấy quan tâm vị trí thiên đế vậy. Năm đó cũng có lời đồn, văn tại phủ kỳ thực không muốn làm thiên đế, kết quả lão thần vương đã bắt hắn ra. Chờ các đại quý tộc đi rồi văn tại phủ, liền chống tay lên đầu nghiêng sang bên trên bảo tọa, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hắn bỗng nhiên đối với không khí nói ra, ngươi cũng là thật bất tranh khí, lúc trước ta thiếu cha ngươi một cái nhân tình, bây giờ cho ngươi đi bên cạnh hắn cho ngươi một trận cơ duyên lớn, kết quả ngươi vậy mà vụng trộm tự mình chạy về đây, để ta nói ngươi cái gì tốt. Lúc này Từ Mộc Quân từ phía sau đại điện đi tới bình tĩnh nói, hắn dường như có năng lực nhìn rõ nhân tâm, ở chung với hắn lâu rồi liền luôn có cảm giác này, hơn nữa có một số việc quá quỷ dị một chút ngươi không cảm thấy sao? Không cảm thấy, văn tại phủ bĩu môi, cái năng lực kia là trời sinh, quen rồi là tốt. Năng lực mà bọn họ nói tới, là năng lực có thể biết rõ tên họ của người khác. Kỳ thực Lữ Thụ lúc nhìn thấy Từ Mộc Quân chưa bao giờ tự báo ra môn, người ngoài cũng chưa từng giới thiệu qua. Hơn nữa, bản thân Từ Mộc Quân chính là che giấu tung tích đi, nàng nói tên ở chợ nô lệ, gọi là Văn Quân. Thế nhưng khiến Từ Mộc Quân ngoài ý muốn chính là, Lữ Thụ lại gọi ra cái tên Từ Mộc Quân này. Đương nhiên, điều khiến Từ Mộc Quân kinh ngạc nhất là, khi nàng nói chuyện này cho Văn Tại Phủ nghe, Văn Tại Phủ vui vẻ giống như đột phá cảnh giới đại tông sư. Văn Tại Phủ đứng dậy phất phất tay, được rồi, phần cơ duyên này ngươi không cần cũng được, đi đi con đường của chính ngươi đi. Nói xong, Văn Tại Phủ liền một bước vào trong hư không, Từ Mộc Quân một mình đứng ở trên đại điện dường như mơ hồ nghe thấy Văn Tại Phủ, nói một mình, chờ lâu như vậy, tấu chương cũng không biết rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết cho ai rồi, thật sự là tịch mịch như tuyết a. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư vừa mua một trạch viện không nhỏ, lớn hơn cả khách sạn một chút, chỉ có điều vị trí ở phía đông nhất Vương Thành, hơi khuất một chút. Lúc mua, hai người mới đến chỉ thấy nơi này đủ yên tĩnh, bí ẩn. Thế nhưng, điều khiến Lữ Thụ hơi bất ngờ là hắn luôn nghe tiếng xe ngựa đến vào nửa đêm. Sau đó, Lữ Thụ lén lút dò xét vài lần thấy không ổn, liền hỏi Dịch Tiềm, ở đây đều là ai vậy, sao toàn là nữ thế? Dịch Tiềm cười cười nói, nơi này gọi là Thải Yến Phường, là nơi kim ốc tàng kiều của một số công tử hào môn. Một số công tử hào môn sau khi kết hôn, bối cảnh gia đình hai bên xấp xỉ nhau, thậm chí nhà gái còn mạnh hơn nhà trai một chút, khiến họ không thể mua nữ nô, đành phải. Được rồi, ta hiểu rồi, Lữ Thụ nhức đầu. Hóa ra mình lại trốn ở một nơi như vậy, thảo nào những chiếc xe ngựa kia đều đến vào nửa đêm. Ngày hôm qua, Lữ Thụ ra ngoài muốn xem tình hình bên ngoài thế nào, hoặc xem mình bây giờ có thể vào kiếm lư không. Ra ngoài, hắn liền gặp một cô gái dáng người yểu điệu mặc lụa mỏng, ở cổng tòa nhà sát vách chặn tiểu cô nương bán son phấn. Đối phương nhìn thấy Lữ Thụ, tối đó liền cách một bức tường ném một khối khăn tay qua. Lữ Thụ tại chỗ liền ném khăn tay trở lại, từ sát vách vọng đến một tiếng hừ, có vẻ vẫn rất tức giận. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nhíu mày lẩm bẩm, không có ai tốt cả. Lý Lương ôn hòa và lẻn hai người chỉ nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói gì. Vết thương của Lý Lương phục hồi rất chậm, bởi vì căn cơ của hắn đã đứt, nên khả năng phục hồi mạnh mẽ của bản thân cũng biến mất theo. Thực ra, người tu hành bị ngoại thương nặng như hắn, ăn uống đầy đủ nửa tháng là có thể phục hồi như ban đầu, nhưng Lý Lương rất thảm. Người vất vả lắm mới tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm mà cứ thế mất đi, không tiếc sao? Lữ Thụ tò mò hỏi. Chính hắn cũng vất vả lắm mới tu hành đến nhất phẩm. Cũng mất đi tu vi của mình, nên Lữ Thụ rất rõ cảm giác cố gắng đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Đúng là thành bại quay đầu không? Lý Lương cảm khái nói, thắng làm vua thua làm giặc, cái này không có gì đáng nói. Đi trên con đường này, vốn dĩ nên chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy. Nếu ngươi thông cảm cho ta, có thể nào trước tiên sắp xếp cho ta một cái giường? Đến bây giờ, Lý Lương đã được Lữ Thụ giữ trong trạch viện này hơn 10 ngày, thế mà cứ thế nằm sàn trong phòng Dịch Tiềm nghỉ ngơi. Lữ Thụ sắp xếp hắn ở cạnh Dịch Tiềm cũng có chủ ý. Dù sao, hắn tuy nhất thời tốt bụng đưa Lý Lương về, nhưng hắn cũng lo lắng Lý Lương bán đứng mình. Trước đó, khi hai người giao chiến, Lữ Thụ đã biết rõ lão giả Lý Lương này không trung thực đến thế. Triệu Xuất, đại cung phụng của Tống Ký, đã nói cho Lữ Thụ biết, lúc đó trước khi Hắc Vũ quân rút lui, có người đi theo Lữ Thụ mua khá nhiều đợt thao tác, tổng giá trị thật sự lên đến mấy chục triệu tiền giấy thần. Sau đó Tống Ký điều tra một chút, người đó là đồng môn của Lý Lương ở Thái Học nhiều năm trước, hiện tại nhậm chức chỉ huy sứ Thủy Long Cục của Vương Thành. Cái tên Thủy Long Cục nghe có vẻ đáng sợ, như thể nuôi rồng vậy, nhưng không phải, thực ra tương đương với đội cứu hỏa trên trái đất. Lữ Thụ cũng chẳng có gì ngại ngần. Trước đó không phải thấy ngươi toàn vết máu, hơn nữa vết thương cứ mãi không lành, cho ngươi dừng ngươi sẽ làm bẩn sau 1-2 ngày. Bây giờ vết thương của ngươi bắt đầu khép lại không học hỏi, ta chuẩn bị sắp xếp giường cho ngươi rồi mà. Lúc đầu chủ động đòi giường ngủ, Dịch Tiềm ngược lại bắt đầu cảnh giác, bao nhiêu tiền? Tiền của ta đã bị người bên cạnh Đoan Mộc Hoàng Khải lấy hết rồi. Ngươi xem ngươi khách sáo chưa kìa, Lữ Thụ cười khà khà. Lần này hắn thật sự không định đòi tiền, chỉ có Lữ Tiểu Ngư hiểu rõ nhất, Lữ Thụ định yếu nhân. Trương Vệ Vũ quả thật có thể đảm nhiệm chức thống soái Vũ Vệ quân, nhưng Lữ Tiểu Ngư biết rõ trong lòng Lữ Thụ vẫn luôn lo lắng về Trương Vệ Vũ, bởi vì lòng trung thành của Trương Vệ Vũ luôn hướng về vị thần vương chưa từng gặp mặt kia, chứ không phải Lữ Thụ. Đây không phải là chuyện một chút ân huệ có thể giải quyết, giống như Lữ Thụ tuy đã gia nhập kiếm lư, nhưng hắn vẫn muốn trở về làm thiên la thứ 9 kia hơn. Hơn nữa, trước khi Lữ Thụ đi, Trương Vệ Vũ đã bộc lộ một tâm lý kỳ lạ không muốn làm chủ soái, nên Lữ Thụ muốn phòng ngừa chu đáo một chút. Hy vọng có thể tìm được một người thích hợp để thay thế vị trí của Trương Vệ Vũ. Lưu Nghi Chiêu muốn làm thám báo, Lữ Thụ liền để hắn làm thám báo. Trương Vệ Vũ không muốn đối mặt với sự tự trách khi binh lính tử vong, Lữ Thụ liền sẵn sàng cho hắn một cơ hội bay bổng theo ý mình. Bây giờ Lý Lương nhân sinh đã rơi xuống đáy vực, tuy Lữ Thụ làm như vậy có chút không phúc hậu, nhưng đây quả thật là thời cơ thích hợp nhất để thu mua Lý Lương. Thu nạp một nhất phẩm, cho dù trong lữ trụ này cũng là một món hời cực lớn, dù sao đại tông sư có bao nhiêu đâu. Lữ Thụ từng cảm thấy lữ trụ này hẳn là không đông dân bằng trái đất, dù sao người cổ đại trên trái đất cũng không đông dân lắm. Kết quả sau đó Lữ Thụ nghĩ lại, đi qua vài thành trì hắn liền phát hiện mình dường như đã mắc sai lầm. Lữ trụ này không chênh lệch nhiều so với trái đất. Tuy nhiên, vật chất ở đây hoàn toàn không thể so với trái đất, nhưng Lữ Thụ đã bỏ qua một điểm, tuổi thọ trung bình của người nơi đây xa hơn trái đất rất nhiều. Ban đầu Lữ Thụ cảm thấy lương thực là một vấn đề lớn, dù sao người như Trương Vệ Vũ trồng lương thực cũng sắp sống không nổi rồi. Thế nhưng sau đó Lữ Thụ lại phát hiện, Trương Vệ Vũ lúc trước sống không nổi là vì thuế nặng, hơn nữa ruộng đất luôn bị nô lệ ở Trấn Điền Canh phá hoại, nên mới sống không nổi. Khi hắn nắm quyền Nam Canh Thành, hắn phát hiện sản lượng thu hoạch ở đây tốt hơn trái đất rất nhiều, bởi vì nơi này đã sớm tiến vào thời đại linh khí mấy nghìn năm trước. Nên Lữ Thụ đang nghĩ, lữ trụ này e rằng cũng có mấy tỷ người chứ, mà trong mấy tỷ người này chỉ có hơn 10 vị đại tông sư, tỷ lệ này đơn giản là thấp đến mức khiến người ta tức giận. Đương nhiên, Lữ Thụ hiện tại đến nhất phẩm cũng hiểu ra một số đạo lý. Cảnh giới thực lực đại tông sư, có khả năng ngươi cả đời cũng không đạt tới, cũng có khả năng nước chảy thành sông. Bây giờ nghĩ lại, Nhiếp Đình e rằng thật sự là người đứng đầu trên trái đất, chứ không phải người đứng đầu phương Đông. Tuy nhiên Lý Lương cũng là người thông minh, khi hắn nghe loại người như Lữ Thụ nói không cần tiền, lập tức nảy sinh cảnh giác lớn hơn. Loại người như Lữ Thụ có thể không cần tiền, trừ phi Lữ Thụ muốn thứ gì đó lớn hơn. Ngươi muốn làm gì? Lý Lương hơi căng thẳng. Lữ Thụ tức giận nói, ngươi cũng không soi gương à? Lý Lương vốn là bộ dáng chưa tới 30 tuổi, bởi vì tu hành mà kéo dài tuổi thọ. Người tu hành có thể giữ vẻ ngoài trẻ trung rất lâu, nhưng bây giờ Lý Lương vì tổn hại căn cơ mà bắt đầu lão hóa nhanh chóng, có thể cuối cùng sẽ giữ vẻ ngoài hơn 40 tuổi giống Trương Vệ Vũ bọn hắn. Thực ra Lý Lương hiểu rõ mình bây giờ không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Một phế nhân không có thực lực, lại còn không có tiền. Lữ Thụ có thể cầu hắn cái gì đâu? Đây mới là điều khiến Lý Lương khó hiểu nhất. Người ta không bằng thẳng thắn, Lý Lương nói ra, ta rất cảm kích ngươi có thể từ Đoan Mộc Hoàng Khải trong tay đem ta cứu được. Nói thật ta lúc ấy đã tự biết hẳn phải chết rồi. Đoan Mộc Hoàng Khải nhiều năm nay ngược giết người không có 8.000 cũng có 10.000, không kém ta Lý Lương một cái. Nếu như ngươi không cứu ta, kết quả của ta nhất định cùng Đoan Mộc Vân Ái là giống nhau. Lữ Thụ khách khi nói, cái này là ân cứu mạng a. Lý Lương bị nghẹn nửa ngày, vẻ mặt này cùng nói lời thật có chút không tương xứng. Hắn vuốt suy nghĩ nói tiếp, thế nhưng là ta đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào rồi không phải sao? Tiền cũng không có rồi, thực lực cũng không có rồi, ngươi còn nhớ ta làm cái gì? Lữ Thụ vui cười nói, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi nghe, thế nhưng là ngươi nghe xong nếu như không đồng ý đề nghị của ta có thể sẽ chết, dù là không đến mức giết ngươi, tối thiểu cũng phải để ngươi tạm thời mất đi tự do, ngươi có đồng ý không? Lý Lương sửng sốt. Khó lắm Lữ Thụ mới trịnh trọng nói một việc như vậy. Đối phương căn bản không nói cụ thể, hoàn toàn để Lý Lương đánh cược. Cược thắng sẽ có kết quả gì thì không rõ ràng, nhưng cược thua sẽ chết. Cái này hắn nên lựa chọn thế nào đây? Lý Lương bỗng nhiên thở dài, ta hiện tại cùng chết rồi lại có cái gì khác nhau? Ta nghe ngươi giảng, khụ khụ, vẫn là tính rồi không nói trước đã, chờ ngươi chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy vẫn không ổn. Hắn luôn cảm thấy tẩy tủy quả thực này có chút kỳ quái. Xem khắp trái đất cùng lữ trụ, đúng là không phát hiện trên thế giới này, còn có thứ gì có công hiệu tương tự tẩy tủy quả thực. Chuyện khác trên đời có thể còn có tranh cãi, nhưng trong chuyện căn cơ đứt đoạn sau không thể chữa trị thì có một nhận thức chung, căn cơ đứt đoạn liền không thể chữa trị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Thụ từng hỏi Trương Vệ Vũ chuyện này, nhưng Trương Vệ Vũ dường như cũng không biết rõ có thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, Trương Vệ Vũ tuy thân là nội điện trực cũng chưa chắc biết rõ tất cả mọi chuyện. Ví dụ như hắn không biết rõ người từng cứu họ lúc trước có kế hoạch gì. Cho nên thực ra Lữ Thụ biết rõ, Vân Ỉ và Hổ Chấp có lẽ vẫn còn rất nhiều chuyện đang giấu Trương Vệ Vũ và đám người khác. Nhưng Lữ Thụ không dám thử tiết lộ bí mật này cho Lữ Trụ, bởi vì Lữ Thụ trong lòng luôn có một nỗi lo chưa từng nói với ai khác. Nhưng đúng lúc này, Lý Lương thiếu chút nữa sụp đổ. Hy vọng vừa mới nhen nhóm của mình lại bị Lữ Thụ dập tắt như vậy, đúng sao? Lý Lương mặt đen lại, ngươi nói một cách thống khoái đi, rốt cuộc có nói hay không? Ta Lý Lương nguyện làm nô lệ cho ngươi, chỉ cần cho ta một đường sống. Lữ Thụ lắc đầu, ta không thu bất kỳ ai làm nô lệ, đây là nguyên tắc của ta. Dịch Tiềm ở bên cạnh bồi thêm một đao, chúng ta còn đang tranh giành làm nô lệ cho đại vương mà còn chưa được xếp hàng. Ngươi là người mới dựa vào đâu mà đòi làm nô lệ cho đại vương? Lý Lương lúc ấy liền chấn kinh, các ngươi đều điên rồi sao? Đến từ Lý Lương phụ diện tâm tỉnh giá trị, cộng 666. Trên thế giới này còn có người tranh giành nhau làm nô lệ sao? Lý Lương cảm thấy mình có chút khó tin được, thủ hạ của Đoan Mộc Hoàng Khải, dù là khách khanh nhất phẩm cũng không nguyện ý làm nô lệ cho thiên đế. Dưới tình huống bình thường, thủ hạ nhất phẩm cao thủ của thiên đế, có một nửa là nô lệ tự mình bồi dưỡng, còn một nửa là khách khanh. Đương nhiên, đãi ngộ của khách khanh chắc chắn không bằng nô lệ. Cái này kỳ thực cũng giống đạo lý bình thường của bình dân và nô lệ, bởi vì nô lệ mới là tài sản tư hữu, ngay cả nhất phẩm cũng như vậy, thì thủ hạ thu nạp đại tông sư của thiên đế lại càng không cần phải nói. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, thủ hạ của Đoan Mộc Hoàng Khải có mấy đại tông sư? Đều nghe hắn sao? Trước kia có hai, gần đây mới thăng tới người thứ ba. Lý Lương thở dài nói, các ngươi có thể không tin, vị đại tông sư mới thăng này lại còn là nô lệ của Đoan Mộc Hoàng Khải. Ta nếu là vị đại tông sư kia, sợ rằng giờ hối hận phát điên rồi. Trở thành đại tông sư lại còn phải làm nô lệ cho người khác. Lữ Thụ lắc đầu, tuy ta có thù với Đoan Mộc Hoàng Khải, nhưng không thể nói như vậy. Nếu không có tài nguyên của Đoan Mộc Hoàng Khải, người này sợ cũng không thể thăng cấp đại tông sư, cho nên đây chỉ là vấn đề lựa chọn của bản thân. Có chút khó khăn a, thế lực của Đoan Mộc Hoàng Khải lại có 4 vị đại tông sư. Cái này chẳng phải có thể so với Kiếm Lư rồi sao? Thế thì chưa chắc, Lý Lương phủ nhận, cảnh giới của vị đại sư huynh Kiếm Lư kia đã sớm cao thâm mặt chắc rồi, Hơn nữa đại tông sư Kiếm Lưu trời sinh chủ về sát phạt, đại tông sư bình thường căn bản không phải đối thủ. Các ngươi không thấy sao, cái kia Đoan Mộc Hoàng Khải nhằm vào Lữ Thụ lúc đó đã ấp ủ mười hơi khí thế, vị đại sư huynh kia một kiếm liền chém rồi. Ý ngươi là Đoan Mộc Hoàng Khải, thực ra không đánh lại vị đại sư huynh Kiếm Lưu kia đúng không? Lữ Thụ nói. Khó nói, cái này Đoan Mộc Hoàng Khải tâm cơ cực sâu lại đa nghi, nói không chừng còn đang thử dò xét. Bên trong tất có ẩn tàng thành phần. Lý Lương lắc đầu nói, thực ra các ngươi không nhận thức được vấn đề nghiêm trọng nhất. Đoan Mộc Hoàng Khải rất quý mạng, năm đó nhiều lần chiến loạn hắn đều sống sót là có nguyên nhân. Cho nên các ngươi thấy hắn hiện tại tiến vào Vương Thành, thậm chí dám đối đầu với Kiếm Lư ta nghi ngờ sau lưng Đoan Mộc Hoàng Khải, còn có thiên đế khác đang ủng hộ hắn. Chờ một chút, tại sao là thiên đế mà không phải vị kia trong Thần Vương Cung? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Chưa nói đến Thần Vương căn bản không thèm để mắt đến cấp độ tranh đấu này. Chỉ nói Thần Vương Cung những năm gần đây bất thường đã rất quỷ dị rồi. Lý Lương nói nhìn về phía Dịch Tiềm. Mười mấy năm qua, ngươi từng thấy vị Tân Vương kia sao? Nàng đi đâu rồi? Nàng còn ở trong Thần Vương Cung không? Nghe câu này, Dịch Tiềm đều sửng sốt, chưa từng thấy qua. Thế nhưng là, Dịch Tiềm không nói hết câu tiếp theo, bởi vì Lý Lương không biết rõ thân phận Ngự Long Ban Trực của hắn. Cho nên, hắn không thể nói Ngự Long Ban Trực vẫn luôn xem vị kia trong Thần Vương Cung, như kẻ địch tưởng tượng. Nếu thật theo Lý Lương nói, chẳng phải đã phá vỡ nhận thức trước đây của họ rồi sao? Điều này rất sụp đổ. Nhưng lúc này Lý Lương nói, trước kia khi Lão Thần Vương còn tại vị, mỗi tháng đều yêu cầu các nơi đưa tấu chiết. Kết quả sau khi Vương Tọa thay đổi, Thần Vương Cung liền bãi bỏ quy tắc này, cho nên... Lý Lương ở Tây Châu quyền cao chức trọng, cho nên biết nhiều hơn Dịch Tiềm cái cô hồn dã quỷ này. Dịch Tiềm tuy có thể mua tình báo, nhưng triều đình trí cao thật sự làm sao có thể bị họ nhìn trộm. Còn Lý Lương thì không giống, hắn trước đây ở Tây Châu tiếp xúc qua rất nhiều chuyện, đồng môn thái học lại giải khắp các nha môn trong Vương Thành, tin tức chắc chắn linh thông, cho nên Lý Lương càng nói, Lữ Thụ lại càng nhíu mày. Khó nói Lữ Trụ này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi sao? Gần đây cử động của Đoan Mộc Hoàng Khải quá nhiều sự cổ quái, Lý Lương bỗng nhiên nói, thực ra sau khi binh bại ta mới phát hiện một việc. Việc Hắc Vũ quân xâm lấn Nam Châu bản thân chính là một sự ngụy trang, cái gọi là 10 tòa thành trì khen thưởng. Cũng chỉ là con mồi để mọi người bán mạng thôi. Hắn hiện đang tập trung binh lực tại biên giới Tây Châu và Nam Châu. Chỉ có điều ta cảm thấy nghi ngờ là, hắn hình như không phải muốn toàn diện xâm lấn Nam Châu. Ngược lại, sau khi Hắc Vũ quân thu hút sự chú ý của Nam Châu, hắn lại đặt ý nghĩ vào một địa phương khác. Nơi đó cách biên giới không quá xa, lại chẳng có gì cả. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không có gì còn tập trung trọng binh làm gì. Ta nào biết rõ, Lý Lương thở dài, lần này hắn không nói cho ta biết chi tiết. Cũng chính vì ta binh bại ảnh hưởng kế hoạch của hắn, hắn mới tức giận như vậy. Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy mình dường như đang ở trong một lớp sương mù. Cái gì trong lớp sương mù đó vẫn luôn là một ẩn số, nhưng càng hòa mình vào Lữ Trụ, lớp sương mù đó lại bắt đầu tan rã từng chút một, lộ ra bộ dáng dữ tợn bên trong. Lữ Thụ cẩn thận sâu chuỗi những manh mối mình biết để suy nghĩ. 23 năm trước, Ngự Long Ban Trực trong hiện thực đã gặp vấn đề sau một cuộc phản loạn. Chuyện này Lữ Thụ chưa từng nghe qua, Trương Vệ Vũ cũng chưa nhắc đến. Nhưng khi Lữ Thụ hỏi, Dịch Tiềm đã sẵn lòng kể lại. Theo lời Dịch Tiềm, cuộc phản loạn đó chủ yếu do một khôi lỗi sư sử dụng quỷ thuật dẫn đầu, nhằm mục đích giết chết một người thân cận của Lão Thần Vương. Sau đó, Lão Thần Vương đã truy diệt tận gốc và đày ải những kẻ liên quan. Chuyện cụ thể thì ngay cả Dịch Tiềm cũng không rõ, bởi vì Trương Vệ Vũ và kẻ sử dụng quỷ thuật khi đó chỉ tin tưởng và đưa theo một nhóm người nhất định, những ai chưa chắc chắn trung thành đều không được biết. Trận tập kích đó nghe nói diễn ra ở Nam Châu. Động tĩnh kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Kể từ đó, Lão Thần Vương bắt đầu sống ẩn dật, dường như cả con người ông cũng thay đổi. Tuy nhiên, những người dưới quyền không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 5 năm sau, tức 18 năm trước, Lão Thần Vương qua đời. Nhóm khôi lỗi sư đi đến địa cầu chờ đợi Vương trở về. Lúc này, Thần Vương cung nghênh đón Tân Vương. Những người thuộc Ngự Long Ban Trực nên lưu đày thì bị lưu đày, một số thậm chí chết một cách khó hiểu. Những trường hợp được phái ra ngoài như Lưu Nghi Chiêu rất hiếm hoi, còn Dịch Tiềm thì lúc đó nhanh trí, đã kịp thời trốn thoát, mai danh ẩn tích. Sau này, Dịch Tiềm tìm đến Lưu Nghi Chiêu chỉ để hỏi một điều, tại sao mọi người đều bị giết từng người một, mà Lưu Nghi Chiêu lại không sao? Kết quả Lưu Nghi Chiêu cho biết chuyện của mình vẫn chưa thể nói ra, nhưng hắn tuyệt đối không bán đứng bất kỳ ai. Lúc ấy, Dịch Tiềm đã nhận ra một vấn đề, có kẻ đang ám sát những người thuộc Ngự Long Ban Trực trong Lữ Trụ. Dịch Tiềm vẫn nghĩ đó là do vị Tân Vương trong Thần Vương Cung làm, thế nhưng bây giờ nghe Lý Lương nói, hắn chợt nhớ lại, hình như sau khi trận phong 3 năm đó nhanh chóng được dẹp yên, Thần Vương Cung không còn ai xuất hiện nữa, chỉ thỉnh thoảng mới có chính lệnh ban ra, khiến mọi người nhận thức được sự tồn tại của thần vương cung. Sinh mệnh của người tu hành rất dài. Người tu hành nhất phẩm thậm chí có thể sống tới ngàn năm, đại tông sư thì càng không cần phải nói, có thể sống vài ngàn năm. Bởi vậy, khái niệm thời gian trong lòng mọi người đều có chút mơ hồ. 18 năm, cứ như chỉ trong nháy mắt. Văn Tại Phủ gần đây chỉ bế quan một lần cũng đã kéo dài 5 năm. Nhưng sự thật cuối cùng sẽ bị phát hiện. Thế là Đoan Mộc Hoàng Khải và những kẻ đứng sau ủng hộ hắn bắt đầu dục dịch. Nếu thần vương cung thật sự không còn vương, vậy lữ trụ này nên có một vị vương mới ngồi lên vị trí đó. Dưới vương tọa đều là chó săn, ai mà không muốn nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng như vậy. Đáng tiếc, bất kể là lão thần vương hay tân thần vương, thậm chí là chủ nhân kiếm lư, bọn họ có thể sừng sững trong lữ trụ là bởi vì bọn họ đã siêu thoát cảnh giới đại tông sư, bước lên một tầng bậc sinh mệnh cao hơn. Chỉ cần còn một người trong số đó ở lữ trụ, Đoan Mộc Hoàng Khải e rằng không dám ngang ngược như vậy trong vương thành. Thế nhưng ba người này hình như đều không có ở đây. Lão thần vương đã chết thì không cần phải nói rồi. Tân thần vương và chủ nhân kiếm lư đi đâu rồi? Có vấn đề. Dường như rất nhiều người đều nhận ra có vấn đề, nhưng rất ít người dám mạo hiểm đi xác minh. Dù sao, vạn nhất sai, đó là cái chết. Đại tông sư có thể nắm giữ quyền sinh sát của cao thủ nhất phẩm, vậy còn phía trên đại tông sư thì sao? Hiện tại thậm chí không ai định nghĩa cảnh giới này. Ngoại trừ ba người kia, cũng không ai biết làm thế nào để bước lên bậc thang đó. Lữ Thụ cho rằng Đoan Mộc Hoàng Khải bây giờ dám ngông cuồng như vậy, chắc chắn đã nắm giữ trong tay một số tin tức. Nhưng tin tức này là gì? Nếu là như vậy thì phải cẩn thận rồi. Lữ Thụ nhíu mày nói, vương thành này e rằng sẽ có biến. Lý Lương cười thê thảm, nếu như chuyện chúng ta đoán thật sự đang xảy ra, vậy kiếm lư chính là ngọn núi lớn chắn trước mặt Đoan Mộc Hoàng Khải. Hai bên chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Bất kể là việc Đại Tông Sư Tây Châu đột nhiên tăng lên 4 người, hay là hắn có thiên đế khác đứng sau ủng hộ, Đoan Mộc Hoàng Khải chắc chắn đã có chuẩn bị. Tuy nhiên, những chuyện này đều không liên quan gì đến kẻ tiểu nhân vật như ta. Khụ khụ, Lữ Thụ cảm thấy vở kịch bán thảm của Lý Lương thật sự quá đủ rồi. Rõ ràng đang nói chuyện rất thuận lợi, lại cố tình thêm thắt vào câu cuối cùng. Kỳ thực, Lữ Thụ hiểu Lý Lương nói nhiều như vậy, phân tích của mình như vậy, chẳng qua là đang chứng minh với Lữ Thụ, mình có ích. Lý Lương đoán Lữ Thụ có thể có át chủ bài gì đó có thể giúp hắn một tay, cho nên mới bỏ công sức như vậy. Nào ngờ hắn đã bắt đúng bệnh. Lữ Thụ bây giờ lại chính là nguồn tin tức. Trong bóng tối, Lữ Thụ cảm giác lữ trụ nhất định sẽ có liên quan gì đó với địa cầu. Nếu không, lão thần vương làm sao tới lữ trụ? Nếu không, ông ta sao lại thường xuyên trở về, lại còn chơi chẽn chép thơ? Lữ Thụ không quá để ý đến hành động chép thơ này. Chuyện này, người xuyên Việt 10 người thì có 8 người hình như đều làm. Hắn chỉ khó chịu là lão thần vương này lại hoàn toàn chặn đường hắn. Dù ngài bớt chép đi một chút cũng được mà. Hắn cuối cùng suy nghĩ, nghiêm túc nói với Lý Lương, sau khi ta giúp ngươi, ngươi sẽ phải ký kết minh ước với ta. Dịch Tiềm, ngươi giới thiệu với hắn một chút về minh ước. Đợi Dịch Tiềm giới thiệu xong, Lý Lương hoàn toàn kinh ngạc. Hắn quả thực chưa từng nghe nói đến vật như minh ước. Toàn bộ lữ trụ cũng chưa ai nghe nói qua. Nếu không, lúc trước Dịch Tiềm cũng sẽ không dựa vào đó mà cho rằng Lữ Thụ chính là thần vương. Lý Lương cảm thấy có chút khó hiểu, trực tiếp thu hoạch nô lệ không phải tốt hơn sao? Ai rảnh rỗi không có chuyện gì lại sáng tạo ra thứ này? Sắc mặt Dịch Tiềm lúc ấy không được tốt lắm, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đây là vì... Ngươi đợi chút, để ta nghĩ lại xem vì cái gì. Đúng rồi. Để mọi người giữ được thân thể tự do, giữ được nhân cách độc lập, giữ được. Dịch Tiềm lại quên từ rồi. Lý Lương rơi vào trầm mặc. Cái thế đạo lữ chủ này chính là kẻ mạnh làm vua. Chiến tranh giữa các quý tộc, tù binh trở thành nô lệ là chuyện bình thường như cơm bữa. Từ trước đến nay không ai cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Đúng vậy, thu hoạch nô lệ chẳng phải xong rồi sao? Tại sao phải vẽ vời thêm chuyện? Cái minh ước này tuy có rất nhiều hạn chế đối với người ký kết, hắn không thể tiết lộ bí mật liên quan đến chủ ký sinh cho người khác, cũng không thể phản bội, nhưng cuối cùng không mạnh mẽ bằng dấu ấn nô lệ. Nhưng sau khi nghe qua minh ước, Lý Lương chợt phát hiện, kỳ thực, người sáng tạo ra pháp quyết minh ước này, trong lòng có sự từ bi. Lý Lương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên kiên định nói, ta nguyện ý. Ở bên cạnh, Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối đều không yên lòng. Chợt nghe ba chữ này, nàng liếc nhìn Lý Lương một chút. Sao lão gia lại nói với Lữ Thụ cái cảm giác là lạ thế này? Ngay lúc này, sau khi Lữ Thụ kích hoạt pháp quyết minh ước và hoàn thành ký kết với Lý Lương, hắn lấy ra một trái cây và đưa cho Lý Lương, ăn đi. Lý Lương không chút do dự nuốt xuống. Lúc này, Lữ Thụ vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Dịch Tiềm. Khi thấy vẻ nghi hoặc của đối phương, Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra. Dịch Tiềm chưa từng thấy tẩy tủy quả thực. Đột nhiên, Lý Lương lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn vậy mà cảm giác căn cơ của mình đang được chữa trị, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. đây là thứ gì, vậy mà có thể biến thứ mục nát thành thần kỳ. Lý Lương cảm nhận được cơ thể mình, vốn như dòng sông khô cạn với những vết nứt chằng chịt, sự sống dường như sắp tắt. Giây tiếp theo, dòng suối ấm áp do trái cây kia tạo thành, như thác lũ tuôn trào trên lòng sông đã cạn, hàn gắn mọi vết nứt. Vũ Vệ Quân lúc đầu sở dĩ thực lực tăng vọt, là nhờ phương pháp phá rồi lại lập này. Trương Vệ Vũ đã ép buộc tất cả mọi người phải chịu tổn thương kinh mạch, sau đó khi được hàn gắn lại, kinh mạch của họ trở nên rộng rãi và cứng cỏi hơn. Tuy nhiên, trình độ phá rồi lại lập của Vũ Vệ Quân so với những gì Lý Lương đang trải qua thì quá đơn giản. Đây là sự đoạn tuyệt hoàn toàn căn cơ, sau đó tái sinh. Lý Lương vốn chỉ là nhất phẩm sơ giai. Hiện tại, khi mọi thứ bắt đầu khôi phục, hắn dường như muốn tiến xa hơn. Đại tông sư là điều không thể. Điểm này Lý Lương vẫn còn chút tự biết. Nếu hắn là nhị phẩm, biết đâu có thể mượn cơ hội này thăng lên nhất phẩm. Nhưng đại tông sư là một cửa ải quá khó khăn. Chỉ cần một ngày không thể tự thành pháp tắc thì một ngày không thể thăng cấp. Đúng lúc này, sát vách lại ném qua một chiếc khăn tay. Chưa đợi chiếc khăn tay vượt qua tường, Lý Lương gầm lên, ai? Chỉ thấy khí kình bỗng nhiên phồng lên, lập tức đánh nát chiếc khăn tay đó trong không trung. Cô bé sát vách lúc đó giật mình, không muốn thì không muốn đi. Hung dữ cái gì mà hung dữ? Đến từ Phương Linh Phụ Diện Tâm Tỉnh giá trị, cộng 748. Lữ Tiểu Ngư nhịn cười, Lý Lương có chút xấu hổ, nhưng hắn hiện tại thật sự hiểu ra một điều. Tất cả những gì hắn đã mất đi, lại trở về trên người hắn từ tay Lữ Thụ. Trái cây thần kỳ kia quả thực chưa từng nghe thấy. Lý Lương chưa bao giờ nghe nói có thứ gì có thể tu bổ căn cơ đã đoạn tuyệt. À, Lý Lương bỗng nhiên kinh ngạc nói, tư chất của ta hình như cũng được nâng cao. Trái cây này của ngài, lúc này, khi nói chuyện với Lữ Thụ, Lý Lương đã vô thức dùng từ ngài, có thể thấy tẩy tủy quả đã mang lại cho hắn sự chấn động lớn thế nào. Hiện tại Lý Lương bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, Lữ Thụ rốt cuộc là ai? Chẳng trách Dịch Tiềm nói tất cả mọi người tranh đoạt làm nô lệ. Chẳng lẽ Lữ Thụ còn có bối cảnh lớn hơn mà chưa cho hắn biết? Một quả này đã khiến hắn từ nhất phẩm sơ giai vượt qua đến cao giai, chiến lực tăng vọt ngàn dặm, đúng là tỉnh dậy công sức tu hành mấy chục năm của hắn. Chờ chút. Lý Lương chợt nhớ ra một chuyện, hắn thận trọng hỏi, Vũ Vệ Quân sở dĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh, là vì ngài cho bọn họ ăn loại trái cây này sao? À, Lữ Thụ nói, còn chưa kịp cho bọn họ ăn đây. Lý Lương sửng sốt. Hắn tưởng Vũ Vệ Quân bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy là dựa vào quả đó. Kết quả Lữ Thụ lại nói còn chưa cho người khác ăn. Vậy Vũ Vệ Quân ăn hết loại trái cây này sẽ như thế nào? Vậy trái cây của ngài đủ chứ? Lý Lương tò mò hỏi. Lữ Thụ liếc xéo hắn một cái, khỏi cần quan tâm loại chuyện này, sau này ngươi sẽ biết. Tuy Lữ Thụ không trả lời thẳng hắn, nhưng Lý Lương đột nhiên cảm thấy từ ngữ khí của Lữ Thụ mà phán đoán, số lượng trái cây trong tay đối phương không ít a. Lý Lương đột nhiên cảm thấy, nếu Vũ Vệ Quân ăn một nhóm loại trái cây này, chỉ sợ quân đội trong thiên hạ liền lại vô địch thủ rồi. Muốn tiêu diệt một chi quân đội như vậy, trừ phi đại tông sư xuất thủ, hoặc là dùng sinh mạng con người để đống, bây giờ mình mất đi một phần tự do thân thể, rốt cuộc là phúc hay là họa? Lý Lương thầm nghĩ, bây giờ mình đã ký kết minh ước với Lữ Thụ. Nếu Lữ Thụ bị liên lụy vào cuộc tranh đấu giữa Kiếm Lư và Đoan Mộc Hoàng Khải, vậy mình tất nhiên cũng phải bị liên lụy vào đó. Tuy nhiên, lần này Lý Lương không định né tránh. Trời sập có Kiếm Lư chống đỡ. Đây cũng là ý nghĩ của nhân dân Lữ Trụ. Hơn nữa, thời gian Lý Lương bị Đoan Mộc Hoàng Khải thi hình thực sự quá khắc cốt ghi tâm rồi. Lữ Thụ tránh Lý Lương, đột nhiên nhỏ giọng hỏi Dịch Tiềm. Trước kia các ngươi có từng ăn qua loại vật tăng cường tư chất này chưa? Dịch Tiềm lắc đầu, không, trái cây này của ngài quả thực thần kỳ. Chúng ta trước kia có uống qua rượu dịch do Lão Thần Vương ban thưởng. Rượu dịch đó ngược lại có thể chậm rãi tăng lên một chút tư chất thôi. Lữ Thụ không nói gì, càng thêm trầm mặc. Đúng lúc này, tiếng chuông từ hướng Kiếm Lưu truyền đến. Tiếng chuông đó dường như xuyên qua mây xanh, trong nháy tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Vương Thành. Tất cả mọi người dừng chân nhìn về phía biển mây Kiếm Lư. Biển mây kia vậy mà đang chậm rãi mở ra với tốc độ có thể nhìn thấy, cho đến khi lộ ra dáng vẻ ban đầu của Kiếm Lư. Lữ Thụ nhảy lên tường thành nhìn về phía Kiếm Lư. Ban đầu hắn tưởng tượng Kiếm Lư hẳn là những đình đài lầu các san sát nối liền nhau, như cung điện trên trời, kết quả lại khiến hắn rất kinh ngạc. Phía sau biển mây Kiếm Lư, vậy mà chỉ có mấy chục tòa nhà tranh mà thôi. Chỉ có điều, những nhà tranh đó xen kẽ tinh tế, rải rác, lại có một loại vẻ đẹp đại đạo rất đơn giản. Trong Kiếm Lư có một con sông từ trên trời giáng xuống, lại là nước không nguồn. Đột nhiên sinh ra ở chân trời, thẳng đứng rơi xuống, trong Kiếm Lư hình thành dòng sông chảy qua giữa từng tòa nhà tranh, đẹp như một bức tranh. Chẳng trách gọi là Kiếm Lư, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ chợt nhớ ra một câu thơ. Xây nhà ở nhân cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. đây chẳng phải là khắc họa chân thật nhất về kiếm lư sao? Vị chủ nhân kiếm lư đó đã xây nhà tranh ngay trong nhân gian phồn hoa của Vương Thành, lại dường như siêu nhiên tại thế. Tuy nhiên, kiếm lư phía sau biển mây tuy rộng lớn, lại không nhìn thấy ngọn núi nào, thoáng nhìn liền có thể nhìn tới tận cùng. Thế nhưng không đúng, lúc Lữ Thụ cảm nhận được ánh mắt vào đêm đó, ánh mắt phía sau biển mây rõ ràng đến từ bầu trời. Lý Lương đứng bên cạnh hắn nói, dòng nước kia không biết từ đâu mà đến. Nghe nói chủ nhân kiếm lư từng một kiếm chặt đứt tinh hà trên trời. Tinh hà không phải chấm nhỏ à? Biên cũng sẽ không biên. Lữ Thụ im lặng nói, ngươi biết chấm nhỏ là gì không? Lý Lương, ta không phải chỉ giới thiệu cho ngươi một chút sao? Đến từ Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199, từ khi ký kết minh ước, khả năng chịu đựng của Lý Lương đối với Lữ Thụ đều tăng lên. Hiện tại hắn chủ động giới thiệu tất cả những gì mình biết cho Lữ Thụ, là để báo đáp quả tẩy tủy kia. Hơn nữa, hắn đã phát hiện tiềm năng tương lai của Lữ Thụ, và tiềm năng tương lai của Vũ Vệ Quân. Bây giờ ôm lấy chân lớn biết đâu sau này mình cũng có thể thăng chức nhanh chóng a. Lý Lương hiện tại có một loại cảm giác ưu việt. Hắn còn nhỏ giọng nói với Dịch Tiềm, các ngươi có thể không biết thiếu niên này tương lai có thể đạt đến độ cao nào. Dịch Tiềm nhìn Lý Lương giống như nhìn một kẻ ngốc, người không biết, có lẽ là ngươi đi. Đến từ Lý Lương phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Lý Lương liền nghĩ mãi không thông, người bên cạnh Lữ Thụ nói chuyện sao cũng khó nghe như thế. Tuy nhiên, Dịch Tiềm hiện tại đối với sự thần kỳ của Lữ Thụ đã sớm quen thuộc, khi Lý Lương nói câu đó với hắn, hắn đã cảm thấy Lý Lương, đối với sức mạnh của Vương đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm lư gõ chuông là làm gì? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Đây là triệu tập tất cả người hậu tuyển của kiếm lư tiến vào kiếm lư. Vòng khảo hạch đầu tiên sắp bắt đầu, Lý Lương nói. Thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh từ đó bước lên tu tiên chi lộ, mời đọc. Dĩ vãng, vòng khảo hạch đầu tiên của kiếm lư bắt đầu, còn lại bao nhiêu người hậu tuyển? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Dịch Tiềm nghĩ nghĩ, hơn 10 người thôi. Chỉ riêng việc Bắc Dịch ở Vương Thành đã có thể loại bỏ phần lớn người. Thật ra, người ta nói giai đoạn đầu tiên là hiểm ác nhất, phải đề phòng sát cơ khắp nơi. Lữ Thụ nghe xong cảm khái, nhìn xem. Dĩ vãng chỉ còn hơn 10 người, kết quả lần này lại còn hơn 30 người. Ta là đang hại bọn hắn sao? Không, ta là đang bảo vệ bọn hắn đấy. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư cười lạnh. Từ kết quả mà xét, dường như đúng là như vậy. Nhưng tại sao mọi người đều không đi đào thải người khác nữa? Chẳng phải vì tất cả đều trốn đi, không muốn bị ngươi tìm thấy đó sao? Kết quả, mới trốn một chút, chưa kịp nhìn rõ tình thế, vòng khảo hạch đầu tiên đã bắt đầu rồi. Đổ phường mỗi năm đều dự đoán số người tiến vào vòng đầu tiên, chắc chắn rất nhiều người đã đặt cược sai, nên lần này đổ phường hẳn là kiếm bộn. Lữ Thụ gãi cằm, có phải nên chia cho ta ít tiền không? Nhưng tiền này chắc khó lấy, không biết bọn hắn có chịu không? Lữ Tiểu Ngư lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho Lữ Thụ, đi kiếm lư đi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Hôm nay là dịp công khai quan trọng, mặc bộ quần áo mới này. Lữ Thụ bỗng cảm thấy hơi hốt hoảng. Giờ khắc này, hắn có cảm giác như chuyện này đã từng xảy ra. Giống như lần Lữ Thụ đưa Lữ Tiểu Ngư đến trường, đã mua cho nàng cặp sách mới, quần áo mới, giày trắng nhỏ mới. Được, các ngươi đợi ta trở về. Dịch Tiềm, bên ngươi phải đặc biệt chú ý tình báo bên ngoài. Nếu Đoan Mục Hoàng Khải có động thái gì, ngươi hãy thông báo cho ta qua tấm gương truyền tin đó, Lữ Thụ nói. Vâng, Dịch Tiềm cung kính đáp. Bây giờ, Vương Thành đang trong thời kỳ phong vân sắp nổi, không ai có thể xem nhẹ được. Hơn nữa, Lữ Thụ nói vậy là muốn tăng thêm khả năng tự bảo vệ. Nhưng Dịch Tiềm thì khác. Dịch Tiềm lúc này trong đầu toàn là Vương Bá Nghiệp. Trong mắt Dịch Tiềm, Lữ Thụ muốn tranh bá thiên hạ, nhập chủ thần Vương Cung. Bây giờ mới đến đâu mà đã lo lắng rồi. Lữ Thụ muốn tìm con đường trở về, nếu có thể thì giết chết Đoan Mộc Hoàng Khải. Dịch Tiềm lại nghĩ, kẻ nào cản đường lên vương tọa, đều phải giết hết. Đó là chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt, lão thần vương không phải cũng đi theo con đường đó sao? Vì vậy, Lữ Thụ bây giờ còn chưa cảm thấy sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hắn chính là Lữ Thụ, một vị khách qua đường. Còn Dịch Tiềm, đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những khó khăn địa ngục rồi. Lữ Thụ đi đến kiếm lư. Dịch Tiềm theo bản năng nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, vậy ta đi thăm dò tình báo đây. Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một chút, do dự nói, kia ngươi để lại tấm gương truyền tin ở chỗ ta, tiện cho ta liên lạc với Lữ Thụ. Dịch Tiềm thành thật móc tấm gương ra rồi đi. Lý Lương ngốc nghếch đứng ở đó, hắn nên làm gì đây? Không ai giao nhiệm vụ cho hắn cả. Vậy ta làm gì? Lý Lương đột nhiên hỏi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, ngươi đi dọn dẹp phòng một chút đi, rồi mua ít thức ăn về nấu cơm gì đó. Đến từ Lý Lương, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Hắn lập tức hơi chấn động, hóa ra các ngươi dùng một quả trái cây quý giá như vậy, chỉ để mua một đầu bếp thôi sao? Lý Lương hắn bây giờ dù sao cũng là đại cao thủ nhất phẩm cao giai rồi, chỉ cần không đụng phải đại tông sư thì chưa chắc sẽ thua ai. Kết quả lại chỉ được dùng vào việc lặt vặt như vậy sao? Lý Lương hắn không chịu nổi uất ức này. Lý Lương nghĩ nghĩ nói, ngài bình thường thích ăn món gì? Ngươi cứ mang về cho ta xem tất cả gia vị ngươi có thể tìm thấy trên đường đi đã. Lữ Thụ nghiêm mặt lặng lẽ đi về phía Kiếm Lư. Chỗ ở của bọn hắn cùng Kiếm Lư đều thuộc khu đông của Vương Thành. Thậm chí lúc đầu chọn chỗ ở cũng là dựa vào vị trí của Kiếm Lư để chọn. Lữ Tiểu Ngư không muốn chỗ ở cách Kiếm Lư quá xa. Lữ Thụ lúc đầu lo lắng sẽ bị mọi người nhận ra. Kết quả, hắn lo thừa rồi. Thật sự có quá nhiều người chen chúc đi đến Kiếm Lư. Dân chúng Vương Thành chỉ mong chờ lúc này để giải trí. Bây giờ, biển mây của Kiếm Lư cuối cùng cũng mở rồi. Lữ Thụ suýt chút nữa không chen vào nổi. Trong tình huống này, ai còn quan tâm người bên cạnh mình là ai nữa? Mọi người đều vây quanh bên ngoài Kiếm Lư. Kiếm Lư thậm chí không có tường vây, chỉ dùng hàng rào để ngăn cách mà thôi. Hàng rào cũng rất thưa thớt, như thể tùy tiện cắm mấy cành trúc xuống. Mọi người cũng không vì hàng rào đơn sơ mà xông phá, ngược lại rất tuân thủ quy tắc, chờ đợi ở bên ngoài. Kiếm Lư rất rộng lớn, được xây dựa vào góc thành phía đông bắc, bên trong toàn là bãi cỏ, sau đó rải rác lát đường bằng đá xanh. Lữ Thụ liếc nhìn, thấy ngay cổng chính của Kiếm Lư là hai pho tượng, một nam một nữ, nhưng Lữ Thụ không nhận ra. Bên cạnh pho tượng có hơn 10 người đứng chắp tay, không nói lời nào, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Lữ Thụ biết rõ bên trong Kiếm Lư thật ra không có bao nhiêu người, bởi vì đệ tử Kiếm Lư sau khi học thành tài sẽ xuất thế nhập quân đội, vì thần vương thủ Thái Bình. Đây cũng là lời răn dạy của Kiếm Lư, còn những người còn lại bên trong Kiếm Lư là những thiên tài có cơ hội, thậm chí có ý tưởng siêu thoát ra khỏi cảnh giới nhất phẩm, nên ở lại Kiếm Lư bế quan tu luyện, muốn leo lên bậc thang đại tông sư. Những người khổ tu như vậy không nhiều lắm, bọn họ đều là nhất phẩm. Lữ Thụ cảm thấy đây cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Lúc này, bỗng có người hậu tuyển xuyên qua đám đông tiến vào Kiếm Lư, lớn tiếng tự báo danh tính, ta, Du Văn Thao, đến tham gia tuyển bạt Kiếm Lư. Lúc này, Cố Lăng Phi cưỡi báo đen, mặc áo choàng, trống rỗng xuất hiện bên cạnh pho tượng, ngữ khí bình tĩnh nói, đợi đã. Có người đầu tiên, liền có người thứ hai. Rất nhanh, tất cả người hậu tuyển của Kiếm Lư đều xuất hiện trước pho tượng. Lữ Thụ đếm đủ số người mới không nhanh không chậm bước ra khỏi đám đông. Ngay khi hắn bước vào Kiếm Lư, dân chúng Vương Thành phía sau lập tức bắt đầu ồn ào, đây không phải là Lữ Thụ đã hố tiền chúng ta sao? Hắn còn không biết xấu hổ mà ra mặt, hắn còn không biết xấu hổ mà vào Kiếm Lư. Có người bỗng cảm khái, e rằng đây là đệ tử Kiếm Lư có tiếng tăm tệ nhất mà ta từng gặp. Lữ Thụ không để ý, người bên trong Kiếm Lư dường như cũng không ngại. Cố Lăng Phi ngồi trên báo đen, nhìn Lữ Thụ từ trên cao xuống, ánh mắt băng lãnh. Chàng diện nhất thời rất khó xử. Cố Lăng Phi, vị đại quản gia này không mở miệng, các đệ tử Kiếm Lư khác cũng không dám nói gì. Mọi người đều chờ đợi nàng, còn Cố Lăng Phi vẫn lạnh lùng nhìn Lữ Thụ, không biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, Cố Lăng Phi mở miệng hỏi Lữ Thụ, ngươi không định nói gì sao? Nói gì sao? Lữ Thụ nhìn xung quanh, ngươi đều đến đông đủ rồi, vậy ta bắt đầu nhé. Quần chúng hóng hớt, Cố Lăng Phi, người hậu tuyển, sao lại còn định chủ trì nữa vậy, tự coi mình như người nhà sao? Đến từ Cố Lăng Phi, giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 188. Đến từ các độc giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.